Nông môn trường tẩu có không gian. Chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 183. Một đám đều lên núi khai hoang đi, biết Nhạc Linh Chi như vậy giúp Cố Linh. Cố Tranh có chút kích động ngắn quyết định đi cứu Tạ Thần, được đến hắn tín nhiệm, sau đó kết phường đào mỏ vàng. Hắn muốn biến cường đại, biến giàu có, mới có thể che chở đệ muội, mới có thể che chở không chê hắn tiểu tức phụ. Song Thạch Trấn thôn dân mỗi người cao hứng phấn chấn, không chỉ có sở hữu hàm làm đậu phộng đều bán giá cao, hơn nữa liền còn không có thu hoạch thu đậu phộng cũng đính bán hợp đồng. Những người đó nói, sang năm có thể đại lượng gieo trồng, bọn họ toàn bộ đều phải, giá chỉ biết cao sẽ không thấp. Biết được đem hàm làm đậu phộng bán đến trong cung chính là Nhạc Linh Chi, Cố gia thôn thôn dân lại bắt đầu các loại nghị luận. Linh Chi nha đầu thật đúng là tiểu tiên nữ hạ phàm, chuyên môn cho chúng ta này đó nghèo khổ bá tánh đưa tiền đưa phúc khí. Trước kia luôn là sầu trồng hoa sinh người nhiều, làm không hảo muốn bán rẻ, cũng không dám loại nhiều, cái này được rồi, chúng ta loại nhiều ít, bọn họ muốn nhiều ít, còn trước tiên cho tiền, đây là nằm mơ cũng chưa nghĩ đến chuyện tốt, chính là a, lúc này đều không cần sầu có sức lực không chỗ xử, các ngươi coi chừng Tam gia tiểu tử nhóm, một đám đều lên núi khai hoang đi. Chúng ta cũng chạy nhanh đi đi, Đại Hà triều luật pháp quy định, chỉ có ruộng nước muốn nộp thuế, ruộng cạn là không cần nộp thuế. Chỉ cần chịu hoa sức lực, cả tòa sơn đều có thể khai hoang trở thành đậu phộng mà. Đậu phộng có một cái đặc điểm, loại ở năm thứ nhất khai hoang trong đất, không cần bón phân đều lớn lên đặc biệt hảo, sản lượng cũng đặc biệt cao. Biết Nhạc Linh Chi liền vàng bạc châu báu đều bỏ được bán đi, giúp bọn hắn Tam ca chủ tiền vốn. Cố Vũ Cố Oánh một sửa phía trước lo lắng, không bao giờ hoài nghi Nhạc Linh Chi nhất định sẽ trở về. Hai anh em trên mặt có thể cả ngày treo cười, một ngày có 10 lần hướng thôn trên đường nhìn xung quanh. Hy vọng có thể đột nhiên ở thôn trên đường phát hiện một chiếc xe ngựa, lập tức tới rồi nhà bọn họ cửa, sau đó bọn họ đại tàu từ trong xe ngựa nhảy xuống. Cố Tranh đem Cố Vũ Cố Oánh phó thác cấp thôn trưởng vợ chồng, chuẩn bị xuất phát đi Mai Thành. Hắn lừa thôn trưởng nói hắn đi huyện thành bán tranh chữ, sau đó huyện thành có một nhà kẻ có tiền, thỉnh hắn đi trong nhà vẽ tranh, ước chừng muốn họa 3 ngày tả hữu. Thôn trưởng vợ chồng miệng đầy ứng thừa, người yên tâm đi kiếm tiền, chúng ta sẽ chiếu cố hảo bọn họ. Flow, lúc gần đi, Cố Tranh lại đặc biệt giao đãi Cố Vũ, nhất định phải chiếu cố hảo muội muội, ban ngày có thể ở chính mình trong phòng, ban đêm nhất định phải ngủ ở thôn trưởng trong nhà. Cố Vũ không quá minh bạch đại ca lo lắng, nhưng nghĩ đến có người phóng rắn cắn nhị ca sự, hắn vẫn là gật gật đầu. Đại ca yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt muội muội. Cố Tranh đi trước huyện thành, hắn biết nhà bọn họ phụ cận có Âu Dương tướng quân người, bọn họ sẽ che chở hắn đệ muội. Hắn cũng phát giác, Âu Dương tướng quân người ở theo dõi hắn. Cố Tranh thực mau liền ném ra bọn họ, này nhất chiêu là hắn gia gia đã từng đã dạy hắn. Thanh Bình huyện thành đến Mai Thành, thuê một chiếc xe ngựa nửa ngày liền đến. 8 tháng 14 trạng vạng, ly phát sinh ẩu đả sự kiện, còn có một ngày nhiều một chút thời gian. Hắn trước tìm được rồi xảy ra chuyện tửu lâu, vọng giang lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chuẩn bị ở bên trong ăn cơm chiều, hơn nữa biết rõ một chút địa hình. Vọng giang lâu là 3 tầng mục chất kết cấu, lầu 1 là đại sảnh đường, lầu 3 toàn bộ là nhã gian. Lầu 2 là dùng tấm ván gỗ ngăn cách một đám ghế lô. Cố Tranh một người muốn lầu 2 một cái ghế lô. Hắn cho một người tiểu nhị một chút tiền bâu ơ, thành công từ hắn trong miệng bộ một ít lời nói ra tới. Mỗi năm trung thu buổi tối, huynh đệ 3 người đều sẽ bao lầu 1 đại sảnh, chúng huynh đệ cộng độ trung thu. Đêm mai cũng không ngoại lệ, đến lúc đó, nhưng náo nhiệt, bọn họ muốn ở đại đường đáp một cái đài. Huynh đệ 3 người sẽ thỉnh ca vũ trợ hứng. Còn sẽ ngẫu hứng tiến hành võ thuật so đấu. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.